Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 40, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà vội vàng đi đến bếp lò bưng một chậu sứ tới. Cho Lý Nguyên Chiếu xem. Lý Nguyên Chiếu thò đầu qua nhìn. Thấy bên trong hỗn tạp nhiều thứ. Có lá rau. Cụ thể những thành phần gì thì không thấy rõ. Nhưng mùi thiêu thoang thoảng bay vào mũi hắn. Quách Thiên Dưỡng lại gần nhìn. Ghét bỏ. Rồi lùi lại. Đây là cái gì? Đây là cháo nấu băng chấu gạo. Hạt kê. Rau củ dại. Còn thêm chút muối. Lý Nguyên Chiếu nhíu chặt mày. Hắn không thể ngờ được thứ này lại cho người ăn. Ở huyện Đào Nguyên, hắn từng thấy bách tính đứng bên đường ăn cơm. Trong bát cơm, cơm ra cơm, đồ ăn ra đồ ăn. Trông rất bình thường, nhưng mà thứ này nhìn không ngon mắt. Mùi vị cũng không ra gì. Có thể ăn được sao? Thứ này có thể ăn sao? Có thể ăn, cả nhà dân phụ ngày nào cũng ăn cái này. Nghe được câu trả lời khẳng định của người đàn bà, Lý Nguyên Chiếu vẫn không dám tin. Nhất thời tò mò, hắn nói, ta có thể nếm thử không? Quách Thiên Dưỡng hoảng sợ, vội vàng xông tới cướp lấy cái chậu sứ. Khóc lóc nói, không thể được, công tử không thể ăn được. Ngài loại đồ ăn không rõ ràng này vào mà bị đau bụng thì sao? Lão già sẽ giết ta mất, nói xong. Hắn ta hung tợn quay đầu nhìn người đàn bà kia. Bà ta sợ hãi vội vàng trốn vào một góc. Thế ngươi ăn đi. Hả? Quách Thiên Dưỡng khóc không ra nước mắt. Tại sao ta phải ăn thứ này cơ chứ? Đàng hoàng về cung không được à, lại cứ phải đi vào đống rác. Phương thượng khốn kiếp, huyện Đào Nguyên khốn kiếp. Thái tử đến đó một chuyến. Đầu óc hỏng rồi sao? Quách Thiên Dưỡng ôm chậu sứ. Mở to mắt nhìn Lý Nguyên Chiếu. Không nói gì. Thấy hắn ta như vậy. Lý Nguyên Chiếu càng hăng thái hơn. Ha ha. Không dám mà. Đưa cho tay. Dứt lời. Hắn giật lấy cái chậu. Cút đi. Quách Thiên Dưỡng còn muốn giành lại. Nhưng bị Lý Nguyên Chiếu đá bay ra. Lý Nguyên Chiếu nhìn đống hỗn tạp trong chậu. Đột nhiên sợ hãi. Thứ này. Nhìn có vẻ không ăn được. Sau đó. Hắn nhìn người đàn bà trốn trong góc tường. Hỏi một lần nữa. Ăn được thật à, ăn được. Lý Nguyên Chiếu nhìn thứ đồ trong chậu. Cổ họng hơi căng ra. Sau đó, hắn gian lòng. Dùng ngón tay khều lấy một miếng. Nhỏ, nhanh chóng bỏ vào miệng. Đồ ăn từ từ tan ra trong miệng. Mùi vị khó có thể diễn tả bằng lời tràn ngập khoang miệng hắn. Chua, đắng, thiêu, còn hơi mặn. Quẹ, không nhịn được nữa. Lý Nguyên Chiếu khom người nôn ra. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Cái chậu sứ cũng rơi xuống đất. Quách Thiên Dưỡng thầm than. Chết rồi. Vội vàng chạy lại đỡ. Không ngờ vuốt lưng Lý Nguyên Chiếu. Cách chương.